Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3361, người nhân bản, 71. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E. Sacrotiter Siter hát nghiêm trọng hơn sự tình chính là. Tương lai khí quan ký ức lại biến thành chân chính ký ức. Dung nhập vào tỷ ta trong đầu. Đến lúc đó cái kia người nhân bản tất cả tao ngộ. Nàng cũng có thể biết. Đồng thời mỗi một lần hồi ức những ký ức này, đều sẽ cho là mình liền là cái kia thừa nhận, sẽ cùng nàng cùng một chỗ đau. Đường Chu lãnh lãnh đạm đạm đem kết quả này nói ra. Chuyện này coi như ngay từ đầu liền nói, cũng là không có cách nào cải biến kết quả này. Muốn trách thì trách hắn, trùng sinh trở về quá muộn, lấy hắn năng lực không có cách nào thay đổi càn khôn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lịch sử tái diễn. Người nói có chút hoang đường, Âu Dương Tây Hiển là không tin, trong lòng lại có chút tin tưởng, chỉ bất quá, hắn là một cái cố chấp chuyên chính lại tự tin người. Hiện nay thì hẳn là nguyên nhân này, người nếu là không yên lòng lời nói, nhiều quan sát đi, khí quan ký ức không dung nhập vào nàng bản thân, cái kia tốt nhất, dù sao tại trên thế giới này, ta là rất không hy vọng nàng bị thương tổn. Thế nhưng là, nàng từ khi biết ngươi về sau, mỗi một lần bị thương tổn người đều là nàng. Đúng, trở ngại khí quan ký ức sự tình, ngươi muốn hay không cân nhắc bỏ qua cái kia người nhân bản. Ngươi nếu là không muốn xử lý những chuyện này, có thể đem nàng giao cho ta sẽ dẫn nàng đi một cái rất an toàn địa phương. Sắp xếp người chiếu cố nàng, tận lực để nàng đời này vui vẻ một chút. Không hề bị đến tổn thương, mỗi một lần nghe được trên thị trường có quan hệ vết sẹo chữa trị dịch. Có quan hệ Âu Dương thị công ty đại động tác, Đường Chu trong lòng đều là một mảnh ý lạnh, nhớ tới tỷ tỷ đã từng cùng hắn tự thuật qua. Người nhân bản ở trong phòng thí nghiệm tao ngộ, Đường Chu toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, khó trách nàng về sau thức tỉnh lực lượng, cả người lại giống như đổi bệnh điên. Gặp người liền giết, bởi vì nàng nếm qua quá nhiều đau khổ, những cái kia cho nàng mang đến đau khổ đều là nhân loại. Lúc kia, nhân loại tại nàng trong mắt, liền là tử địch, hiện tại hắn lại có thể làm cái gì đây? Nghĩ đến những thứ này, đã cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Những chuyện này cũng không cần ngươi hỏi nhiều, hiện tại chính là tại mấu chốt thời điểm, liên quan tới người nhân bản nghiên cứu. Khẳng định là không thể nào đình chỉ, dù sao hiện nay cần đại lượng sinh sản khí quan chữa trị dịch. Liền xem như tương lai hạn lượng bán ra, thế nhưng là thế giới như thế lớn, lại hạn lượng, cũng là cần số lượng nhất định. Vì lẽ đó, chỉ có thể mỗi ngày đưa nàng ngâm mình ở dịch dinh dưỡng bên trong. Duy trì sinh mệnh, để nàng thân thể nhanh chóng phát dục. Bổ sung năng lượng, mới có thể cuồn cuộn không tính theo nàng trên thân thể. Trong máu rút ra bọn hắn cần thành phần, mặc dù có Đường Chu cảnh cáo, Âu Dương Tây Hiển vẫn là không có gọi phòng thí nghiệm đình chỉ đối người nhân bản nghiên cứu. Mặt khác, biết là khí quan ký ức quấy phá, hắn đối đường quả tình huống, cũng không có như vậy khủng hoảng, nhìn thấy nàng tận lực giấu giếm một ít chuyện. Cũng không vạch trần, chỉ chứa làm không biết là Đường Chu cùng Âu Dương Tây Hiển nói chuyện qua. Nói túc chủ đại đại bây giờ tình huống, có thể là khí quan ký ức quấy phá. Túc chủ đại đại, Đường Chu giống như ngăn cản ngươi kế hoạch, hiện tại Âu Dương Tây Hiển đã tin tưởng cái này lý do thoái thác. Nên làm cái gì, còn là làm sao bây giờ? Kỳ thật dạng này chơi rất hay không phải sao? Nếu là Đường Chu nhắc nhở Âu Dương Tây Hiển, như vậy tiếp xuống không ngại đi tìm Đường Chu chơi đùa. Để hắn cái này thân đệ đệ tự mình phát hiện, ta không phải nàng chân chính tỷ tỷ. Đến lúc đó, hắn có thể sẽ điên cuồng để Âu Dương Tây Hiển thả người đi. Hệ thống, túc chủ, ngươi quá xấu, Đường Chu đứa nhỏ này thật đáng thương, bởi vì Đường Chu phía trước một lời nói. Âu Dương Tây Hiển đã không hạn chế hắn đến xem đường quả. Ở đây, Đường Chu mặc dù không thể đơn độc mang đường quả đi ra ngoài chơi, lại là có thể thường xuyên đến thấy đường quả. Cái này một khi thường đến, tự nhiên sẽ phát hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình. Cách chương.